Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 480, quá độ. 6/7, ngoại trừ linh khí, Đại La Kim Tiên lại không thể từ ở bên trong lấy được phương diện tu luyện chỗ tốt. Nhưng đối với toàn bộ Thiên Vân Môn lại nói, chính là lợi ích to lớn. Tóm lại, hướng theo chuyến này đỉnh phong thế giới chuyến đi, Thiên Vân Môn toàn thể, bao gồm Đạo Huyền bản nhân, đều là thu hoạch to lớn. Đồng thời, nhờ vào ban đầu tiệc ăn mừng trên cảm ngộ, lực lượng hôm nay đã đạt tới 3/7 khoảng, cộng thêm đã phai mờ thánh binh bên trong phần lớn lực lượng. Cho nên lúc này dùng tứ thành lực cộng thêm thiên huyền bức tranh, liền có thể đem trấn áp. Nói cách khác, trấn áp cái này thánh binh, lực lượng của hắn vẫn như cũ hôm nay thế gian đệ nhất. Trở lại đây tổ nguyên thế giới, rõ ràng Thiên Vân Môn mọi người tốc độ tu luyện nhanh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đạo Huyền cũng là như vậy, mọi việc đều sợ so sánh. Phe kia thế giới tương đương với tổ nguyên thế giới, vẫn là quá nhỏ nhiều chút, không thể so sánh. Đồng thời, triệt giáo công hạng nhất phương đỉnh phong thế giới tin tức cũng mau nhanh truyền khắp thiên hạ. Trong đó một ít chuyện cũng truyền ra đến, ví dụ như Đạo Huyền cường thế đánh bại một vị chấp trưởng thánh binh, tương đương với đại đế bia tầng thứ nhất dị tộc cường giả, còn trấn áp một kiện thánh binh, thực lực đã sớm đạt đến sâu không lường được chi cảnh. Trong lúc nhất thời, thiên hạ không có 473 cân nhắc cường giả chỉ cảm thấy trong tâm áp lực càng lớn hơn. Có thể đạt tới đến cấp bậc này, mỗi tiến lên trước một bước, đều là khó lại càng khó hơn, đặc biệt là đạt đến tới đỉnh phong Độc Cô Bại Thiên và người khác, càng là vô cùng khó. Mà Độc Cô Bại Thiên suy nghĩ ra cái kia đánh vỡ cực hạn biện pháp, lại bởi vì Đạo Huyền tồn tại, mà thật giống như căn bản rất không có khả năng đạt thành. Trong lúc nhất thời, đây rất nhiều cường giả đều lâm vào một cái trong khốn cảnh. Bất quá bọn hắn đương nhiên sẽ không vứt bỏ, đều đang cố gắng tìm kiếm biện pháp. Thời gian vội vã, thời gian mười mấy năm chớp mắt đi qua. Tổ nguyệt thế giới thứ 443 năm. Một ngày này, mười mấy năm trôi qua, Đạo Huyền rốt cuộc triệt để ma diệt cổ lực lượng kia, còn để lại một câu nói liền biến mất. Hỗn trướng, ngày sau ngươi ta không chết không thôi. Tràn đầy phẫn nộ 10 cái chữ Đạo Huyền chỉ là cười cười, không nói gì, căn bản không để ở trong lòng, ngược lại là mang theo ánh mắt vui sướng, quan sát tỉ mỉ đến cái này thánh binh. Tuy rằng vẫn là không thần phục Đạo Huyền, mơ hồ kháng cự hắn, nhưng không có cổ lực lượng kia, căn bản là không có gì dùng. Chỉ cần thời gian vừa đến, tự lấy Chu Tiên kiếm nuốt cái này thánh binh, căn bản không cần thiết nó thần phục. Bất quá hiện tại vì để ngừa vạn nhất, vẫn là lão lão thật thật đặt ở thiên huyền bức tranh bên trong trấn áp tốt. Giải quyết xong Chu Tiên kiếm biến cường chi lộ, Đạo Huyền tâm tình thật tốt. Hôm nay hắn hai kiện nhất pháp bảo trọng yếu, một ngày huyền bức tranh, hai Chu Tiên kiếm. Thiên huyền bức tranh đã không cần hắn bận tâm, tiềm lực cường đại, một mực tại tích góp lực cuốn, chờ hắn chân chính đạt đến thánh cảnh thời điểm, chính là nó chính thức thành hình, thoát biến thành thánh binh ngày. Hơn nữa ngày sau dựa vào thái dương tinh thái âm tinh còn có thể tiếp tục biến cường. Chu Tiên kiếm tuy rằng có thể hấp thu hung ác sát lục chi khí biến cường, nhưng đế binh tầng thứ may mà. Thánh binh tầng thứ theo như hắn suy đoán, cũng có chút nối tiếp, không còn chút sức lực nào, cần càng cường đại hơn căn cơ tiềm lực mới được. Mà nếu mà nuốt cái này thánh binh là lựa chọn tốt nhất. Lúc này hắn cũng biết cái này thánh binh danh tự không có linh thánh kiếm, đương nhiên chuyện này với hắn mà nói liền không trọng yếu, ngược lại hắn cũng không thể dùng. Tâm tình thật tốt sau khi xuất quan, liền bắt đầu chỉ đạo đệ tử, bao gồm Vạn Nhất Kiếm và người khác. Thiên Vân môn tổng cộng 38 vị Đại La Kim Tiên tầng thứ. Mỗi cái đều là cấp bậc này trung đẳng tầng thứ trở lên. Mạnh nhất mấy người đã là đại đế dưới tấm bia. Mạnh nhất một nhóm, đợi một thời gian, leo lên đại đế bia chẳng có gì lạ. Mà mạnh nhất, liền cân nhắc hắn cái kia lục đệ tử doanh chính. Trước đó vài ngày, đã đứng hàng đại đế bia tầng thứ tư. Xưng bá nhất phương, Đại Tần Đế Quốc cũng là phát triển không ngừng. Chiếm lĩnh Sơn Hà, đã trải qua có thể so với trên một cái thế giới bốn khối đại lục lớn như vậy. Này các hành vi cũng đưa đạo huyền cùng thiên vân môn cống hiến một ít khí vận. Ngoại trừ doanh chính, ban đầu khối kia bị viêm đế, hoàng đế hai vị nhân tộc tổ tiên thay nghén ra đại lục bên trên. Đông đảo nhân kiệt cũng đều rối rít ló đầu, làm cho này tổ nguyên thế giới tăng thêm một bút mỹ lệ sắc thái. Vài năm giữa, đạo huyền trải qua nhẹ nhàng thoải mái, chỉ đạo thiên vân môn mọi người phát triển mạnh thiên vân môn, đạt được càng thêm nhiều thế lực thuộc về. Còn mấy lần đi tới Thanh Thành Sơn cùng Bách Hoa Cốc, có thể nói là hào hào thả lòng một chút. Đây cũng là bởi vì năm đó tiệc ăn mừng lúc cảm ngộ, hắn đối với sinh mệnh thật sự là càng thêm coi trọng. Cũng vì vậy mà mới có dễ dàng như vậy quý trọng người bên cạnh. Một ngày này, hắn lại đi trước thánh nhân chi lộ, thông thánh tháp tầng thứ 9, vô số người dưới ánh mắt bước vào, ở bên trong đợi gần một ngày sau đi ra, vẫn là thất bại, nhưng hắn ở bên trong đợi thời gian, chính là so với người khác đều nhiều hơn không ít. Không để ý đến ánh mắt của người khác, đạo huyền đến thiên vân môn tại thánh nhân chi lộ cứ điểm, bắt đầu tổng kết lần này đại chiến lấy đi. Hiện tại như trước kia không giống nhau, lúc trước chỉ có đạo huyền một người, hiện tại chỉ là thiên vân môn liền có gần 40 người. Cho nên hắn ngay tại đây thông thánh tháp cũng không quá xa nơi, mở ra một cái tiểu thế giới, xem như thiên vân môn cứ điểm, thuộc về thiên vân môn xu thế lực người cũng có thể đến trước. Cái khác một ít cường giả cũng là như vậy làm. Lần này cùng thông thánh tháp tầng thứ 9 hư ảnh đại chiến, tuy vẫn thảm bại, nhưng cuối cùng để cho hắn thấy được một cái đỉnh, thuộc về hư ảnh kia đỉnh. Đây cũng cho hắn động lực mạnh hơn, nhất định có thể đánh bại đối phương. Bất quá lúc đó nghĩ, lần sau đến là có thể đem lực lượng tăng lên tới cùng tương đối trình độ. Chính là hắn tự đại, đến nơi này một bước, tu luyện thật sự là càng ngày càng khó, phảng phất bùn đủ hãm sâu. Mặc dù còn chưa tới cực hạn, nhưng hắn có thể cảm giác được, tựa hồ cũng không quá xa vời. 10 năm thời gian liền đang chiến đấu cùng tổng kết trong quá trình vượt qua. Đạo huyền trải qua cùng năm đại thần thông từng tia biến cường đấy. Tổ nguyệt thế giới năm thứ 456, ra thánh nhân chi lộ, trở lại thiên vân môn. Sau đó vài chục năm, thật là bát tiên quá hải các hiển thần thông, tổ nguyên thế giới các đại cường giả rối rít triển lộ ra phong thái của mình. Xuống đến thái ất kim tiên cấp bậc, lên tới đại đế bia tầng thứ nhất, đặc biệt là bọn hắn, càng là khiến vô số người chấn động. Từng cái biện pháp xuất hiện, cố gắng đánh vỡ cực hạn. Chương 6, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.